Thiên thần và ác quỷ, chương 92, góc truyện audio.com. Ba lần bỏ phiếu, chưa có giáo hoàng, trong nhà nguyện Sistine, Hồng Y Mortis đang cầu mong một phép nhiệm màu. Xin cho bốn người được lựa chọn xuất hiện. Chỉ hoãn thế là lâu lắm rồi. Nếu chỉ thiếu một vị thôi, thì đức cha còn hiểu được. Nhưng cả bốn cùng một lúc, chẳng còn lựa chọn nào khác. Thế này thì chỉ có chúa đích thân ra tay mới có được 2/3 số phiếu cần thiết. Khi then cửa nhà nguyện bắt đầu dịch chuyển, Hồng Y Mortis và toàn thể Hồng Y đoàn đều quay sang nhìn. Hành động mở dấu niêm phong thế này chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất. Theo luật, cửa nhà nguyện chỉ được mở trong 2 trường hợp, để đưa người bị ốm ra ngoài, và để đón các vị Hồng Y đến muộn. 4 vị được lựa chọn đã quay trở lại. Tim Hồng Y Mortis đập rộn lên, mật nhị Hồng Y có cơ hội thành công rồi. Khi 2 cánh cửa mở ra, tất cả những ai có mặt trong nhà nguyện đều há hốc mồm. Nhưng không phải vì vui sướng, thấy người đó bước vào. Đức cha kinh ngạc, lần đầu tiên trong lịch sử Vatican, một giáo chủ thị thần dám cả gan phá dấu niêm phong trên cửa nhà nguyện Sistine sau khi đã đóng 2 cánh cửa ấy lại. Viên thị thần này đang nghĩ gì không biết, giáo chủ thị thần sải bước đến bên bàn thờ Chúa và bắt đầu phát biểu trước sự kinh ngạc tột cùng của toàn thể Hồng Y đoàn. Thưa các ngài, anh ta nói, tôi đã đợi quá lâu rồi. Chuyện này các ngài có quyền được biết. Hết chương.